Bất Diệt Long Đế, chương 3622, chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, 5 ngày thời gian, Lục Ly từng cái tinh vực dò xét đi qua, hắn đầu tiên là dò xét những cái kia chúa tể thế lực chủ giới diện, sau đó dò xét đồng tộc cùng cương tộc chủ giới diện, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, thiết giáp tộc cùng trường mao tộc cũng không vẻn vẹn chỉ có điểm ấy bố trí. Copy nội dung từ chuyện 88, hao tốn 2 ngày thời gian, hắn đem những cái kia chủ yếu đại giới mặt tìm tòi một lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì, nội tâm của hắn có chút kinh nghi. Chẳng lẽ là hắn quá lo lắng hai tộc bố trí chỉ có những này, bọn hắn cũng là bị chính mình làm cho không có biện pháp, lần này bất đắc dĩ, trực tiếp cứng rắn. Còn có 3 ngày thời gian, dù sao hắn ngay tại Tử Vân giới, Lục Ly cũng không vội tiếp tục tìm kiếm, lần này tìm kiếm là Tử Vân giới phụ cận giới diện còn có thoản tộc bên kia đại quân đóng quân phụ cận giới diện. Mặc kệ địch nhân có bất kỳ bố trí, mục đích cuối cùng nhất khẳng định là muốn phá hủy bên này cường giả cùng đại quân. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần nữa tìm kiếm 2 ngày, kể bên này cùng thoản tộc bên kia giới diện đều dò xét một lần, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Lục Ly bất đắc dĩ, hắn có được chủ thần địa đồ đều tìm kiếm không đến, trông cậy vào tử thần trinh sát cùng các đại thế lực trinh sát phát hiện cái gì kia càng thêm không thể nào. Hoặc là Lục Ly đa tâm, hoặc là chỉ có thể là địch nhân giấu quá sâu, tạm thời Lục Ly cũng không phát hiện được. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên này đại quân áp cảnh, thoản tộc bên kia đại quân cũng đã vào chỗ, đại chiến hết sức căng thẳng. Lục Ly cũng không kịp suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ ứng phó đồng tộc đại quân lại nói. Hắn nghĩ nghĩ chuẩn pháp giới, trực tiếp tiến vào chủ thành bên trong. Chủ thành bên trong tử thần cùng phong thần điện cường giả đều tụ tập tại cái này, bầu không khí so sánh ngưng trọng, gặp Lục Ly vào đây, không chỉ là Lê Hoàng bọn hắn, phong thần điện cường giả đều thở dài một hơi, cũng cảm giác thấy được chủ tâm cốt. Phong thần điện đại viên mãn cùng một cái khác đại viên mãn cũng trong thành, nhưng phong thần điện cao tầng lại cảm giác Lục Ly tới càng ổn một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly quét mắt một vòng, hỏi ý kiến hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Phong thần điện điện chủ gật đầu, nói, hết thảy đều dựa theo ngươi nói chuẩn bị xong, rút lui đường lui cũng chuẩn bị xong, quân địch trời sáng liền có thể đến, giống như bọn hắn lập tức tiến công, trời sáng liền có thể khai chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly rất hài lòng, hắn khua tay nói, dựa theo kế hoạch hành sự đi, ta tới này tin tức không muốn truyền ra ngoài. Cuộc chiến tranh này ta sẽ không xuất hiện, sẽ chỉ bí mật quan sát, các ngươi muốn đánh đến chân thực một chút, thời khắc tất yếu, hy sinh một chút thái thượng trưởng lão. Ách, copy nội dung từ chuyện 88, phong thần điện điện chủ cùng Lê Hoàng bọn hắn đều khẽ giật mình, có chút nhức đầu cảm giác Lục Ly có ý tứ là hai bên đều muốn hy sinh. Cái kia chính là muốn thật đánh, cái này một khi thật đánh, vạn nhất quân địch toàn quân đầu nhập lời nói, bên này có thể tựu không có cách nào rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hai bên đại quân cùng cường giả đều để lên, một bên nếu là rút lui lời nói, khả năng này dẫn đến tan tác, đến lúc đó tựu không biết muốn chết nhiều ít cường giả cùng quân sĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, không cần lo lắng, Lục Ly tràn đầy tự tin nói ra. Bọn hắn mới đến, các ngươi đã sớm ở đây đợi với, bọn hắn hội sẽ hoài nghi các ngươi có bố trí, nhiều nhất sẽ chỉ triệu tập bộ phận quân sĩ cùng cường giả thăm dò, tuyệt đối không dám toàn quân để lên. Sở dĩ các ngươi kịch chiến một phen, trực tiếp rút lui, bọn hắn coi như biết rõ chúng ta tại Hắc Dương giới có bố trí cũng sẽ theo đuôi mà đến, bởi vì bọn họ mục tiêu liền là tiêu diệt chúng ta chủ lực. Giống như tình huống không đúng, ta không phải ở một bên ẩn núp sao, ta sẽ ra tay. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt, phong thần điện điện chủ tinh thần đại chấn, hắn đối Lục Ly thế nhưng là phá lệ tín nhiệm, chủ yếu là cái này một vị dùng lực lượng một người áp đảo qua hai cái siêu cấp đại tộc danh xưng đại viên mãn phía dưới đệ nhất nhân. Có Lục Ly tại, đối phương không có dư thừa đại viên mãn tình huống dưới, bên này hẳn là áp lực không lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng rồi, nghĩ tới đây, phong thần điện chủ hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, người có thể từng dò xét đến đối phó có bí mật ẩn núp đại viên mãn dựa theo lẽ thường tới nói, tiên vực thế lực không có khả năng không có đại viên mãn áp trận A, giống như thêm một cái đại viên mãn, phụ vương ta cùng phong các chủ tựu nguy hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88, ta không có dò xét đến, Lục Ly lắc đầu nói, mà lại đại viên mãn ẩn núp ta muốn dò la xem cũng dò xét không đến. Vạn nhất thật xuất hiện ba cái đại viên mãn, vậy ngươi liền để phụ vương của ngươi bọn hắn trốn, kiềm chế bọn hắn là được, không cần liều mạng. Chỉ cần chúng ta bên này đại cục đã định, đối phương đại viên mãn tự nhiên sẽ rút lui. Để đại viên mãn tự mình xuất thủ đối phó chúng ta, bọn hắn còn kéo không xuống cái mặt này, tiên vực đại viên mãn lại không dám công nhiên đồ sát chúng ta. Thảo A copy nội dung từ truyện 88. Hiểu rõ, phong thần điện điện chủ khẽ thở một hơi, cục diện đến loại tình trạng này, hắn có thể làm sao? Bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen, hoặc là hủy diệt đồng tộc, hoặc là chỉ có thể là bọn hắn xong đời. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lại bàn giao một chút chi tiết về sau tiềm ẩn rời đi, hắn ra vào đều là tiềm ẩn, phía ngoài thủ vệ căn bản không biết, chỉ có phong thần điện cùng tử thần cao tầng biết hắn tới qua. Lục Ly rời đi tòa thành, ở bên ngoài vừa lúc gặp được hai cái tử thần thánh hoàng, bọn hắn vừa đi vừa trò chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ Huynh Thiên Thiên Thành bên kia tất cả an bài xong sao? Đã đưa tin trở về, chúng ta gia tộc và các ngươi gia tộc thành viên trọng yếu đều sẽ ẩn núp đi, giống như lần này chúng ta đã xảy ra chuyện gì, vạn nhất lần này tử thần chiến bại, bọn hắn sẽ lập tức hồi trở lại tổ địa đi, yên tâm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này đại chiến tiền đồ chưa biết, chúng ta sinh tử không quan trọng, liền sợ chiến bại a, không nên gấp, có Lục Hoàng tại, có cái gì tốt lo lắng. Lục Hoàng từ khi gia nhập chúng ta tử thần về sau, người có thể từng nhìn thấy hắn bại qua, năm đó hắn vẫn là vương bài tử thần, lúc khi đó ta chính là trưởng lão, ta thế nhưng là trơ mắt nhìn xem hắn từng bước một lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới bao nhiêu năm, Lục Hoàng từ năm đó một cái vương bài tử thần từng bước một đi đến hôm nay thiên loạn tinh vực minh chủ vị trí, trong này sáng tạo ra nhiều ít kỳ tích, lần này tràng diện đều không có trước kia ác liệt, sở dĩ hoàn toàn không cần lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng thế, Lục Ly đích thật là truyền kỳ nhân vật A, hắn xuất đạo về sau chưa bại một lần. Có Lục Hoàng tại, không có gì đáng lo lắng. Dù sao gia nhân đã thu xếp tốt, tựu liều chết một trận chiến a. Hai cái thánh hoàng trưởng lão nói nhỏ từng bước một đi xa, Lục Ly lại sững sờ ngay tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng không phải là bởi vì hai cái này thánh hoàng đối với hắn thổi phồng, cũng không phải bởi vì hai người lo lắng, mà là bởi vì hai người một câu an bài tốt gia nhân, sắp xếp xong xuôi đường lui. Gia nhân, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trầm ngâm, sau một lát con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn cũng không có đi ra, trực tiếp từ nơi này liền tiến vào pháp giới. Hắn lấy ra chủ thần địa đồ, lập tức đi liếc nhìn thiên việt giới, trước đó hắn quét mắt một lần, nhưng hắn cũng không yên tâm, hắn từng lần một tại thiên thiên thành cùng thiên việt giới trong thành trì quét đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một canh giờ, Lục Ly cũng không có phát hiện thiên việt giới bên trong có bất kỳ khác thường gì, chí ít không có xa lạ cường giả ẩn núp. Hắn bắt đầu hướng bên cạnh thiên long giới, thiên lục giới tìm kiếm, từng bước giới diện quét tới, lần này hắn cùng trước kia không giống, trước kia một thành chỉ hắn là tùy ý đảo qua, lần này lại là rất cẩn thận tìm kiếm. Sau 5 canh giờ, Lục Ly thân thể đột nhiên chấn động, trên thân cũng lộ ra liên tục sát khí. Copy nội dung từ truyện 88, hắn rốt cục tra được thiết giáp tộc trường mao tộc cất giấu thủ đoạn. Tại thiên việt giới mặt phía bắc một cái đại giới mặt một tòa trong thành nhỏ, Lục Ly tìm được 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Đây không phải mấu chốt ở chỗ giờ phút này cùng cái này 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cùng một chỗ còn có một cái chí cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, cường giả này Lục Ly nhận biết chính là tử thần thái thượng trưởng lão một trong, là dư hoàng cái kia phe phái thái thượng trưởng lão. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.